Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 582, Victoria cùng quý tộc chiến tranh. Phản hồi trang sách đó là một đám bị người mang vào Goblin. Từ đỉnh đầu bọn họ thượng đỡ đòn lục sắc danh tự đến xem những cái này Goblin là từ Vĩnh Hằng Quốc. Độ địa hạ thành, quan chỉ huy. Bọn họ là trong chiến đấu vọt tới chúng ta trong doanh địa. Nhưng chúng ta cũng không có trước tiên giết chết bọn họ. Bởi vì bọn họ không có lấy bất kỳ vũ khí, mà là trực tiếp nằm trên đất hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Một cái trong đó ác ma binh sĩ nói, như vậy nói, mà Sô-cô-la chỉ là suy nghĩ một chút liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Chiến đấu anh hùng ở trong này đã vô cùng lo lắng. Đừng nói lao ra có thể bảo trụ này mảnh nông trường công trường. Đã để cho những cái này ác ma các binh sĩ chiến đấu vượt qua phụ tải. Mà muốn mở ra cục diện, liền nhất định phải càng nhiều tin tức, sử dụng một ít mưu kế, mà không phải tiếp tục lấy trước kia dạng cường ngạnh chiến đấu. Coi như là Sô-cô-la tướng quân. Cũng đã bỏ đi ngay từ đầu ước nguyện ban đầu. Hắn quyết định triệu kiến những cái này bị bắt đến Goblin. Rất nhanh những cái kia bị trói lên Goblin sẽ đưa đến trước mặt của hắn. Quan chỉ huy, những cái này chính là chúng ta bắt được Goblin. Số lượng không phải là rất nhiều. Bởi vì đại bộ phận người đều có rất mạnh xâm lược tính. Hơn nữa rất nhiều người nhìn tinh thần của bọn hắn trạng thái liền không giống như là bình thường. Tù binh, những người này chúng ta cũng đã thanh trừ hết. Không giống bình thường tù binh có ý tứ gì? Sô-cô-la tướng quân hỏi, mà dưới tay hắn ác ma binh sĩ rất nhanh lấy ra một cái kim tinh đá tròn. Đá tròn bên trong xuất hiện hình ảnh. Đó là một ít bị bắt làm tù binh Goblin bọn họ mỗi người đều tại cười ha hà. Đồng thời nói qua một ít kỳ quái, ngoạn tàu, lại nhằm vào thành công, diễn đàn thượng quả nhiên là thật sự nha. Làm sao bây giờ, chúng ta trước tiên nhảy phản sao, ta gọi ta cái gì đều chiêu, ta cầm Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành địa đồ cho các ngươi đều không có vấn đề. Để ta gia nhập ác ma đại quân A, van cầu các ngươi ta đã sớm hâm mộ ghen ghét. Ta muốn gia nhập các ngươi. Đây là những cái kia Goblin nhóm tiến nhập lãnh địa của chúng ta về sau một mực ở hô bọn họ. Bọn họ vô cùng khác thường. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta trước tiên đem bọn họ toàn bộ trừ chết rồi. Cái kia ác ma binh sĩ sau khi nói xong, dùng chân chỉ có thể tại Sô-cô-la tướng quân. Trước mặt Goblin nói, những cái này thì là còn dư lại Goblin. Bọn họ nhìn qua liền tương đối bình thường. Xác thực, chính như người lính kia nói như vậy, những cái này Goblin nhóm mặt mũi tràn đầy viết sợ hãi biểu tình. Cũng không có nhiều như vậy cạo nóng nảy lời nói. Bình thường Goblin đều hẳn là như thế này tử tài đúng. Nào có Goblin bị sau khi nắm được một mực lao thao. Nói không ngừng nha, bất quá từ chiến đấu bắt đầu đến nay. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành Goblin dường như cùng Goblin khác liền có điểm không đồng nhất. Bất quá Sô-cô-la tướng quân cũng không có nghĩ những chuyện này. Hắn quyết định tự mình thẩm vấn những cái này Goblin không chuẩn có thể đạt được một ít để cho hắn. Ngoài ý muốn tình huống, mà hắn cũng xác thực đã được toại nguyện. Thế giới mặt đất thượng những đoàn kết lại đó các quý tộc còn không biết tại Vĩnh Hằng Quốc độ địa. Hạ thành phát sinh những chuyện kia, bất quá thế giới dưới lòng đất đối với bọn họ mà nói cũng xác thực thái quá mức xa vời. Bọn họ hiện tại chủ yếu ý nghĩ chính là ngăn trở Victoria tự do đô thị những đáng sợ đó lũ tiểu tử. Chính là bởi vì như vậy bọn họ tụ tập, triệu tập sở hữu có thể triệu tập binh lực, thêm vào tổng số thậm chí vượt qua 1 vạn. Gần tới 100 nhiều mặt quý tộc kỵ sĩ tại quân trong trận tung bay. Bọn họ đem tụ họp lại quân đội kéo ra ngoài. Sau đó cùng những không ngừng đó tầm ăn bọn họ lãnh địa Victoria người chống lại. K. kế hoạch của bọn hắn cùng chiến thuật vô cùng đơn giản. Chính là đường Victoria người rút lui khỏi thời điểm. Trước tiên tiến lên đánh chết ở trong đó đóng giữ Victoria người. Đoạt lại lãnh địa. Trước tiên muốn chính là hướng lãnh địa bên trong các cư dân thu thập chiến tranh vật tư cùng bổ sung lính. Nếu như những Victoria đó mỗi người hơn. Như vậy bọn họ cũng có thể để cho bình dân tới hành động binh lính của bọn hắn. Bổ sung binh lực, mà những Victoria đó người không có khả năng vĩnh viễn chỉ dừng lại ở một mảnh trên lãnh địa. Bọn họ còn cần khai thác càng nhiều lãnh địa. Tại những quý tộc này nhóm xem ra, những cái kia lưu lại ở trên lãnh địa mấy trăm thậm chí một hai ngàn người. Chính là những Victoria đó người đóng giữ sức mạnh. Chỉ cần đem này một phần lực lượng một chút địa cắn nuốt sạch những Victoria đó người. Khi nào sẽ xuất hiện binh lực không đủ tình huống. Nhưng bọn họ hoàn toàn không có cân nhắc đến chính là. Những cái này đóng giữ Victoria người cũng không phải là cùng lúc trước tiến công quý tộc lãnh địa. Victoria người một phe, kỳ thật liền giống như bọn họ. Những Victoria đó người nhiều binh sĩ là từng tái một công hội cấu thành. Đóng giữ đương nhiên chính là đơn độc công hội. Tại chiếm lĩnh quý tộc lãnh địa, này một mảnh lãnh địa liền trở thành bọn họ công hội lãnh địa. Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, hùng hồn Victoria nữ vương sẽ cho bọn họ một cái quý tộc danh hiệu. Đương nhiên danh hiệu chủ yếu là cho công hội hội trường. Nhưng kỳ thật biết cũng không sao, dù sao khi nào muốn đánh, cứ như vậy những các quý tộc đó cấu thành cuối cùng đại quân. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng, lần lượt quét qua Victoria tự do đô thị công hội lãnh địa. Những các người chơi đó thậm chí đều còn chưa kịp đứng lên bọn họ tường thành. Kiến tạo phòng ngự của bọn hắn biện pháp đã bị các quý tộc cho đánh bại. Bọn họ thật vất vả chuẩn bị vật tư, vũ khí, áo giáp, cũng đều đã trở thành những quý tộc này đám người chiến lợi phẩm. Dĩ nhiên đối với tại quý tộc không đến nói vậy đại bộ phận đều là một ít phế phẩm. Thế nhưng cũng đầy đủ đi vũ trang những bình dân đó. Tại liên tục lấy được nhiều lần sau khi thắng lợi, những các quý tộc đó lòng tự tin thoáng cái bành trướng lên. Chỉ cần đừng ngừng hạ xuống bị sau lưng Victoria đại quân cho bắt lấy. Đối với những thứ này các quý tộc mà nói, thắng lợi quả thật thật giống như trường ở trên thụ quả táo đồng dạng. Đưa tay là có thể hái đến, những cái kia đóng giữ ở trên lãnh địa Victoria người hoàn toàn giống như là dê đợi làm thịt. Hơn mấy trăm ngàn người hoàn toàn không thể đủ chống cự sức chiến đấu. Chủ yếu nhất là... Rõ ràng những cái này Victoria người có thể thông qua các loại con đường. Các quý tộc tới công kích bọn họ, nhưng bọn họ như cũ không nguyện ý đào tẩu. Đối với lãnh địa lại như thế quá nghiêm khắc, quả nhiên là nông thôn đến nông dân a. Coi như là những quý tộc này cũng đều biết, lưu lại có thanh sơn, không sợ không có củi đốt đạo lý, nhưng những quý tộc này nhóm cũng không có cười quá lâu. Liền gặp Victoria người lôi đình một kích, cùng với những quý tộc này nhóm không ngừng hướng phía Victoria xâm lâm phương hướng lãnh địa đẩy. Mạnh, bọn họ thu hồi lãnh địa càng nhiều, cướp đoạt bình dân cũng liền càng nhiều, đạt được trang bị cùng vật tư cũng liền càng nhiều, đồng thời tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi hàng thấp xuống. Đi ngang qua một lần hội nghị quân sự. Bọn họ nhẫn tâm địa ném mất rất nhiều vật tư, lại một lần nữa để cho hành quân tốc độ đề cao. Ngay tại bọn họ cho rằng có thể tiếp tục giống như lúc trước cướp đoạt cùng tiến công. Victoria người chiếm lĩnh lãnh địa thời điểm, tại Victoria xâm lâm biên giới lại đột nhiên đã tuôn ra một mảnh lớn đại quân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.